Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không có uổng phí, Hứa Vũ Huân cố ý nghiêm mặt nói. Cháu biết địa vị ba nuôi cao hơn cháu chứ? Cho nên về sau nhìn thấy chú, nếu vẫn không chào hỏi chú sẽ đánh vào mông cháu đó. Như vậy cháu vẫn muốn chú làm ba nuôi. Vậy sau khi trở về chú trả lời cháu cũng được. Cậu sợ bị đánh, bàn chân như bôi dầu, lập tức muốn chạy trốn. Hứa Vũ Huân lại bắt được cổ áo của cậu, hắng giọng nói. Đồng ý, kêu một tiếng ba nuôi, cho ba nuôi nghe đi nào. Thẩm Gia Tề vừa nghe thấy vậy, miệng giống như bị dính băng dính, càng bắt cậu gọi, cậu không gọi được. Mãi đến khi Hứa Vũ Huân phải tiến vào suốt cảnh thật rồi, cậu vẫn không mở miệng. Tiểu Tề, còn không gọi sao? Nơi chú bác sĩ phải đi, vô cùng xa, lại rất nguy hiểm. Không biết lúc nào mới có thể trở về, con thật sự không gọi sao? Thẩm Mạt Hinh cong người xuống tận tình khuyên bảo. Nhìn Hứa Vũ Huân đi tới cửa xuất cảnh, thấy bóng dáng của chú ấy sẽ biến mất, Thẩm Gia Tề đột nhiên xông lên hét to. Ba nuôi, ba sớm trở về nhá, nhất định phải mau trở lại. Hứa Vũ Huân sau khi nghe xoay người, phất phất tay, tặng bọn họ một nụ cười sáng lạn, rồi sau đó mới xoay người bước lên hành trình của mình. Nhìn bóng lưng của anh, Tề Thừa Bạch cảm động nói. Người đàn ông tốt như vậy yêu em không yêu anh ấy, có lẽ do vận may của anh tốt. Nếu như không phải anh gặp cô trước, anh cũng không chắc có thể thắng được đối thủ mạnh như vậy. Thẩm Mạt Hinh chậm rãi đến gần anh, cầm tay của anh, ngẩng đầu lên nói với anh. Tình yêu đã sớm hình trước, không liên quan đến thứ tự đến trước và sau. Yêu anh đã là định từ kiếp trước, cho nên cho dù có quên, bọn họ vẫn có thể tìm lại ký ức hạnh phúc bị gián đoạn. Đây chính là tình yêu. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.